Chương 1822, hệ thống mô phỏng cảnh cấp cứu ngoài bệnh viện rõ ràng, đừng nói là 30 phút, đến 3 phút sợ là bà lão này cũng chống đỡ không được nữa, nhất định phải nhanh chóng tìm ra được phương án xử lý. Tuy nhiên, hội chứng mã tấu này không hề đơn giản, người bình thường khó có thể xử lý được. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh. Đã thu nhận thành công máy mô phỏng cảnh cấp cứu ngoài bệnh viện. Bạn có muốn bắt đầu mô phỏng không? Sắc mặt Trần Thương biến đổi, có chút vui mừng nhưng, hiện tại có máy mô phỏng cũng vô dụng. Chờ một chút nhanh chóng trao đổi để phẫu thuật hiện tại. Trần Thương cũng không có điểm gì nhiều, nhiều nhất đó là điểm kỹ năng, có hơn 100 điểm miễn phí, cho nên Trần Thương có thể tùy ý sử dụng để trao đổi. Nhưng, lần phẫu thuật này thật không khéo, phải dùng độ thiện cảm của chủ nhiệm Mạnh để trao đổi. Nhìn thấy trị số cần dùng là 100 điểm, Trần Thương thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp lựa chọn trao đổi thành công cho phẫu thuật hội chứng mã tấu, cấp đại sư. Nhìn vào phần thưởng, Trần Thương nghĩ, lần này trở về nhất định phải chuyển chủ nhiệm Mạnh đến đây. Cho dù đến làm bình hoa cũng được sau khi phẫu thuật đến. Ngay lập tức Trần Thương lựa chọn học tập. Thế nhưng, khi Trần Thương mở mắt ra, đột nhiên anh phát hiện ra một chuyện. Bất luận là phẫu thuật cắt bỏ lá phổi phải, chuyển tĩnh mạch phổi phải sang tâm nhĩ trái hay chuyển tĩnh mạch phổi phải sang tâm nhĩ phải thì khi thực hiện đều cần tới mấy tuần hoàn ngoại cơ thể. Nhìn mọi người xung quanh, nhìn không gian chật hẹp ở đây, cùng những người với những khuôn mặt thất thần. Trần Thương thở dài đừng nói là phẫu thuật, bây giờ có đánh rắm anh cũng không đánh được ấy chứ. Mấy tuần hoàn ngoại cơ thể. Hiện giờ đến máy theo dõi điện tâm đồ cũng không có. Làm sao bây giờ? Máy mô phỏng cảnh tượng. Trần Thương cảm thấy, cho dù đi vào không dùng thì cũng phải đi vào, dù sao đi vào bên trong, thì thời gian sẽ dừng lại. Sau khi bước vào, Trần Thương vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra mình vẫn đang ở hiện trường. Đặng Minh ở đây, người nhà bệnh nhân cũng đều ở đây, cái này có chút giống với đá mô phỏng. Khác biệt duy nhất đó là, cái này là cấp cứu ở bên ngoài bệnh viện. Không thể mô phỏng phòng mổ. Không nghĩ được nhiều như vậy, Trần Thương suy nghĩ một lát. Rồi quyết định thử một lần. Anh mở hòm dụng cụ ra, kiểm tra dụng cụ, vật phẩm, suy nghĩ phương pháp chuẩn bị làm. Nếu là mổ thường thì phải rạch chính giữa một đường ở xương ức. Theo tuần hoàn ngoại cơ thể rạch đến tim, và tìm lỗ thông tĩnh mạch phổi phải, thông qua phương pháp bản vá dẫn lưu đến nhĩ trái. Nhưng bây giờ không có thiết bị tuần hoàn ngoại cơ thể, thậm chí không có máy đo điện tâm đồ và bản vá. Nó còn khó hơn nhiều so với tưởng tượng. Ca phẫu thuật này rõ ràng không thể tiến hành ở đây. Làm sao bây giờ? Đi từng bước một, nhìn rõ tình hình trước rồi quyết định bước tiếp theo. Nghĩ đến đây, Trần Thương đã mở lồng ngực, nhìn thấy tĩnh mạch phổi phải cấp tính, não bộ của anh nhanh chóng hoạt động quay cuồng. Anh suy nghĩ về một loạt các thao tác phẫu thuật có thể tiến hành thực hiện vào lúc này. Làm thế nào có thể tiến hành hiệu quả, nhanh chóng hoàn thành công việc cấp cứu này? Trần Thương cảm thấy, tinh thần mình lúc này có chút tập trung cao độ. Bản đồ bốn chiều trong đầu anh bắt đầu chạy loạn xạ, dưới hệ thống tuần hoàn máu hoàn mỹ, hình dạng của từng mạch máu hiện lên trong đầu Trần Thương như một chuỗi các đường sắc nét. Phải làm như thế nào mới có thể tránh được nguy hiểm? Làm thế nào mới có thể thực hiện hoàn hảo mà không có thiết bị tuần hoàn ngoài cơ thể? Làm thế nào mới không cần dùng đến bản vá? Thời gian dần trôi qua, Trần Thương đột nhiên có một ý tưởng. Đúng vậy, có thể không cần dùng tới tuần hoàn ngoài cơ thể, chỉ cần trực tiếp nối tĩnh mạch phổi phải với tâm nhĩ trái. Ý tưởng này quá thách thức. Nhưng thậm chí anh còn nghĩ chắc là có thể. Trong đầu Trần Thương không ngừng suy nghĩ, càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy có cơ hội. Bằng cách này, anh cũng không cần phải tạo nên một bản vá. Hơn nữa, nó có thể làm giảm đáng kể xác suất tắc nghẽn tĩnh mạch phổi trở lại, đồng thời, nó cũng có thể tránh được ảnh hưởng của tuần hoàn ngoại cơ thể đối với bệnh nhân. Nhưng mà, không có thiết bị tuần hoàn cơ thể mà tiến hành mổ tim hở, là một việc cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, qua hết lần này đến lần khác đây cũng chính kỹ năng mà Trần Thương thành thạo nhất. Ở dưới tuần hoàn ngoại cơ thể, tim không ngừng đập. Bản thân anh có thể thử xem, nghĩ đến đây. Trần Thương ước tính tất cả các rủi ro của cuộc phẫu thuật này, tiếp đó bắt đầu mô phỏng phẫu thuật. Đây là một cuộc phẫu thuật cực kỳ nhiều rủi ro, nguy hiểm lớn nhất là bị chảy máu trong quá trình phẫu thuật. Một khi mạch máu lớn của tim bị vỡ, thì thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Trong phòng mổ đã là cửu tử nhất sinh, 10 người thì chỉ có một người sống, càng không nói bây giờ đang ở trong thang máy. Lần thứ nhất, phẫu thuật thất bại bởi vì góc phơi sáng không đủ. Cải thiện tiếp tục thất bại, vì tiêu chuẩn đường khâu khác nhau. Lần thứ ba thành công nhưng thời gian phẫu thuật quá dài, dẫn đến tình trạng của bà lão có chút xấu. Thay đổi, hết lần này đến lần khác những gì Trần Thương có thể làm bây giờ là sử dụng những thiết bị và dược phẩm đang có để tiến hành cấp cứu. Đây thật sự là một bài kiểm tra Trần Thương không thể không cảm thán, người khác có thể gặp được tình yêu ở chỗ rẻ chính mình thì ngược lại. Ở chỗ rẻ gặp ngay phải hội chứng mã tấu kỳ quái siêu cấp khó này. Bốt này đã dồn Trần Thương đến góc tường, dồn đến mức không làm cũng không được cuối cùng, sau khi trải qua nhiều lần thử nghiệm, Trần Thương đã có tự tin chuẩn bị làm thịt nó lúc này, Trần Thương mở mắt ra, khoảng thời gian vừa rồi còn chưa đến một phút. Đặng Minh nhìn Trần Thương không nhịn được liền hỏi, giáo sư Trần, nếu không? Glycosidin. Trần Thương lắc đầu, cho gây mê một câu nói làm cho Đặng Minh có chút mơ hồ. Gây mê. Bây giờ gây mê. Đây là vì sợ bà lão ra đi không bình tĩnh sao? Lúc này, đầu của Đặng Minh có chút không suy nghĩ được nhiều. Anh ta suy nghĩ ra vô số phương pháp cấp cứu. Nhưng chưa có phương pháp nào mà lại liên quan đến gây mê. Trần Thương nhìn Đặng Minh, nói, bệnh nhân không duy trì được lâu nữa, phải dùng một số biện pháp. Đặng Minh có chút đờ đẫn, Trần Thương nói cái gì chính là cái đó dù sao thì. Anh ta cũng không giúp được gì, thật là quá bất lực và đau khổ. Mà lúc này, Trần Thương quay người, nhìn người nhà bệnh nhân, trực tiếp nói, tình hình hiện tại của bà lão rất nguy hiểm. 8, 9 phần là không thể chịu được đến khi thang máy được mở ra. Trần Thương vừa nói câu này, sắc mặt hai người kia liền biến đổi. Bác sĩ, anh mau nghĩ cách đi, phải làm sao bây giờ? Người phụ nữ nôn nóng bật khóc. Người đàn ông thì tức giận vừa đấm vừa đá vào cửa thang máy, sau đó la lớn, cứu mạng, cứu. Còn không mở cửa thang máy thì sẽ xảy ra án mạng, chết tiệt. Người đàn ông khàn giọng hét lên. Người phụ nữ nằm rạp trên mặt đất, mẹ, người nhất định phải kiên trì, cửa thang máy sắp mở rồi, sắp có người đến cứu người rồi, mẹ, người có nghe thấy con nói không? Người nhà bệnh nhân vừa tức giận vừa nôn nóng, nhưng không có cách nào đành quay qua hỏi, bác sĩ, thực sự không còn biện pháp nào khác sao? Trần Thương vào lúc này mới nói, hiện tại, có chỉ có một biện pháp có thể thử. Thế nhưng, phải nói trước, rủi ro và tỷ lệ tử vong rất cao. Vì vậy, cần mọi người đưa ra quyết định. Chương 1823, thật là, càng ngày càng làm loạn quá rồi. Nghe thấy lời Trần Thương nói, hai người kia lập tức thở phào một hơi, có cơ hội vậy là vẫn còn cơ hội, anh nói đi. Bác sĩ người mau nói. Người đàn ông vội vàng hỏi, làm như thế nào? Chúng tôi đều đồng ý, đúng vậy, bác sĩ nói đi, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần cứu được mẹ tôi đều đồng ý. Người đàn ông 200 cân này đã trực tiếp khóc lên. Không sai. Đối mặt với tình huống sinh ly tử biệt này, cho dù là người kiên cường đi nữa không khó mà cầm lòng được. Trần Thương nói, phẫu thuật. Phải lập tức phẫu thuật. Nghe thấy lời Trần Thương nói, 4 người còn lại trong phòng đều sững sờ trợn tròn mắt. Bọn họ trợn to mắt, bên trong ánh mắt đều là biểu hiện bất ngờ cùng không thể tưởng tượng được. Nơi này là thang máy đấy. Ở đây tiến hành phẫu thuật. Càng nghĩ, đám người càng cảm thấy có chút kinh sợ. Đừng nói bọn họ, ngay cả người dày dặn kinh nghiệm như tài xế và Đặng Minh cũng rơi vào trạng thái choáng váng. Thật sự muốn phẫu thuật ở trong thang máy sao? Hơn nữa, đây là một ca phẫu thuật dị dạng tim mạch, hiện tại trên thế giới có mấy bệnh viện có công nghệ này. Không cần nói bây giờ trong thang máy có mấy người có thể làm. Đến bệnh viện cũng chưa chắc có nhiều người có thể làm được thêm nữa, cho dù Đặng Minh không hiểu thì hắn cũng biết để thực hiện được phẫu thuật này cần phải có mấy tuần hoàn ngoài cơ thể ở đây. Cái gì cũng không có phẫu thuật luôn. Đặng Minh căng thẳng nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, anh. Anh ta lo lắng nhìn Trần Thương, sợ rằng anh khẩn trương sẽ làm ra sai lầm. Phải biết rằng, danh tiếng lớn hơn mạng người, một khi đã thất bại sợ rằng họ sẽ vô cùng thảm hại. Anh ta rất quan tâm đến thần tượng của mình thực hiện phẫu thuật ở đây, chính là tự phá hủy vạn lý trường thành lý lịch của Trần Thương không có điểm đen. Đặng Minh nhìn Trần Thương không nhịn được, muốn nhắc nhở anh. Trần Thương nhìn Trần Minh một cái, sắc mặt anh bình tĩnh, không nói gì. Sau đó anh quay người về phía người nhà bệnh nhân nói, nếu như mọi người đồng ý, bây giờ chúng tôi sẽ gọi cho bộ phận y tế lập hồ sơ, sau đó sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật ngay. Nếu như không đồng ý, chúng tôi cũng vẫn sẽ tận lực cấp cứu, thế nhưng dựa theo kinh nghiệm của tôi mà nói. Nguy hiểm là rất lớn. Quyết định càng nhanh càng tốt, bà lão sắp không chịu nổi nữa rồi. Lúc này Đặng Minh vừa vặn, mở camera điện thoại lên quay. Nghe Trần Thương thúc giục. Hai người con của bà lão lập tức cuống cuồng, có chút lo lắng. Mỗi phút, mỗi giây đối với bọn họ đều là áp lực. Sau một lát, người phụ nữ rối bời, quay qua nhìn anh trai của mình. Người đàn ông cắn răng nói, chúng tôi đồng ý, xin nhờ bác sĩ. Hãy cứu mẹ tôi. Trần Thương nghe thấy đối phương đồng ý, lập tức đập cửa thang máy để người bên ngoài có thể nghe thấy ở bên ngoài cũng có người nhà bệnh nhân đang đợi, nghe thấy âm thanh của Trần Thương, lập tức đáp lại. Trần Thương trực tiếp yêu cầu đối phương gọi cho Ngô Đồng Phủ, viện trưởng trung tâm cấp cứu khẩn cấp thủ đô. Nói cho ông ấy biết tình hình hiện tại. Để ông ấy sắp xếp bộ phận y tế nhanh chóng làm hồ sơ sớm nhất có thể, và chuẩn bị công việc ứng phó đồng thời, Trần Thương nói với người nhà ở bên ngoài. Nếu như có điện, không được để thanh máy tiến hành hoạt động ngay, cần phải nói cho Trần Thương trước. Trần Thương lo lắng trong lúc phẫu thuật, thang máy kêu cạch một tiếng, dẫn đến xuất huyết máu trong lúc tiến hành. Trần Thương liên tục dặn dò các biện pháp phòng ngừa. Sau đó anh cúi người xuống, nhìn Đặng Minh nói, chuẩn bị phẫu thuật. Đặng Minh nhìn ánh mắt bình tĩnh của Trần Thương, nghĩ lại hành động vừa rồi của anh ta. Nhịn không được thở dài một tiếng. Với một số bác sĩ sau khi họ có được danh tiếng, địa vị thì bắt đầu không còn làm các ca phẫu thuật mạo hiểm và gây tranh cãi nữa. Nhưng còn Trần Thương, trong mắt anh chỉ có bệnh nhân, anh ấy tự như không để ý chút nào đến địa vị cùng danh tiếng, trong mắt anh ấy chỉ có cân nhắc người bệnh này có thể cấp cứu thành công được hay không. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân mà Trần Thương có được thành công như ngày hôm nay. Đặng Minh gật đầu, sau đó dùng cồn Povidone giúp Trần Thương khử trùng tay. Tiếp đó anh ta bắt đầu chuẩn bị, dùng kéo cắt quần áo bệnh nhân ra. Khử trùng, và trải khăn lỗ phẫu thuật. Chuẩn bị Đặng Minh cũng không nghĩ nhiều nữa, Trần Thương bảo anh ta làm cái gì, thì anh ta sẽ cố gắng làm tốt cái đó. Trần Thương nói với ba người còn lại, mọi người mở đèn pin ở điện thoại ra, chiếu sáng cho tôi. Người nhà bệnh nhân vội vàng gật đầu. Bắt đầu mở đèn ở điện thoại ra soi sáng. Lúc này, bên kia Ngô Đồng Phủ sau khi nhận điện thoại của người nhà bệnh nhân, ông lập tức đứng người dậy. Cúp điện thoại xong ông lập tức cho La Hữu Tài tiến hành lập hồ sơ. Sau đó, ông vừa lo lắng vừa tức giận nói, cái tên Trần Thương này. Thật là, càng ngày càng làm loạn quá rồi. Xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Cho rằng đây là chuyện đùa à? Đây là vấn đề liên quan đến mạng người. Làm phẫu thuật trong thang máy, thật sự quá hồ đồ. Lại còn là một ca phẫu thuật dị dạng động mạch tim phổi. Ca phẫu thuật này trong bệnh viện của chúng ta cũng chỉ có một số ít người có thể thực hiện được. Cậu ấy, thế mà dám làm nó trong thang máy, có thể hoàn thành được sao? Ngô Đồng Phủ càng nói càng tức giận. Bản thân ông cũng là từ ngoại khoa tim mà ra, đối với căn bệnh này có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Ca phẫu thuật này cần có tuần hoàn ngoài cơ thể và sử dụng bản vá dẫn lưu trở lại tâm nhĩ trái. Phải nói là độ khó vô cùng cao, trước hết phải nói là rủi ro vô cùng lớn, mẫu chốt đây là ở bản vá, khi mà tĩnh mạch phổi trở lại có thể gây tắc nghẽn. Phẫu thuật này, mọi thứ đều rất nguy hiểm, tiểu tử thối này. Ngô Đồng Phủ càng nói càng tức giận lại càng sốt ruột. La Hữu Tài nhịn không được an ủi, viện trưởng Ngô, nói không chừng trong lòng Trần Thương đã nắm chắc rồi. Ngô Đồng Phủ nghe xong, càng tức nói, nắm chắc. Nắm chắc. Làm gì có nhiều tự tin như vậy? Trên bàn phẫu thuật còn không có cái gọi là nắm chắc, cậu ấy ở trong thang máy có thể nắm chắc sao? Được rồi. Lần bồi dưỡng cũng đã kết thúc, cậu ấy cũng lớn như vậy rồi, lại còn là tổ phó cấp cứu y tế trung ương quốc gia, tương lai tốt như thế, còn muốn tự làm khó mình, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện. Ngô Đồng Phủ thực sự sốt ruột. Ông ta làm viện trưởng lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến việc sử dụng thiết bị sơ cứu để thực hiện phẫu thuật tim với dị dạng mạch lớn. Lại còn là trong thang máy, ông thực sự lo lắng thay Trần Thương trong ngành cấp cứu này, những nhân tài bị tàn lụi đi không ít, ông ở đây lâu như vậy đã thấy rất nhiều. La Hữu Tài nhìn thấy, biết là viện trưởng Ngô đang lo lắng cho Trần Thương. Được rồi, viện trưởng Ngô, anh cũng đừng lo lắng, kỹ thuật của Trần Thương. Ngô Đồng Phủ tiếp tục tức giận nói, ai chết đuối mà chả biết bơi, tiểu tử này, hôm nay cậu ấy khẳng định phải. Sau khi nói xong, Ngô Đồng Phủ với La Hữu Tài đến phòng cấp cứu số 6. Chương 1824, cuối cùng anh cũng thành công, sắp xếp xe cấp cứu hạng A. Chuẩn bị dùng cụ phẫu thuật sau đó, Ngô Đồng Phủ gọi điện cho Từ Tử Minh, gọi anh ta xuống. Từ Tử Minh biết là Ngô Đồng Phủ đã biết hết chuyện, anh ta vội gấp gáp chuẩn bị, anh ta cũng rất lo lắng xe cấp cứu hạng A được chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Đồng Phủ trực tiếp đi lên theo xe. La Hữu Tài thấy thế, liền nói, viện trưởng Ngô, ngài định đi đâu? Ngô Đồng Phủ tức giận nói, đi đâu? Đương nhiên là đi lấp hố. Tôi đi xem tên tiểu tử Trần Thương này một chút, tốt nhất là đừng có chuyện gì xảy ra. Từ Tử Minh hơi ngạc nhiên khi thấy viện trưởng Ngô đích thân đi theo, phải biết rằng trước đây phẫu thuật ngoại khoa của viện trưởng Ngô cũng là một truyền kỳ. Với kỹ năng phẫu thuật tim ngoại khoa, ông ấy đã giành được danh hiệu viện sĩ trên xe cứu thương cấp. Viện sĩ Ngô Đồng Phủ, viện sĩ mới Từ Tử Minh và một số chuyên gia khác đã cùng nhau xuất phát tới tiểu khu Cảnh Minh. La Hữu Tài nhìn chiếc xe đang lái, có hơi hâm mộ với Trần Thương. Nhưng sau khi nghĩ lại, tiểu tử này cũng khiến người ta yêu mến. Không như một số người, ngoài giàu có ra thì còn chẳng có gì. Vào lúc này, dưới sự chiếu sáng của đèn điện thoại, cuối cùng phẫu thuật cũng bắt đầu. Đây sẽ là một cuộc phẫu thuật điều chỉnh dẫn lưu tĩnh mạch phổi không có tuần hoàn ngoài cơ thể lúc đầu. Đặng Minh rất lo lắng. Nhưng khi con dao của Trần Thương cắt qua da, máu từ từ rỉ ra, anh ấy lập tức ngộ ra điều này khiến Trần Thương, người đã cống hiến hết mình cho ca mổ này, có phần tán thưởng. Phẫu thuật đã hoàn toàn bắt đầu phần giữa xương ức, đôi tay của Trần Thương như có linh hồn, được anh cắt gọt cẩn thận từng ly từng tí. Anh nhất định phải tính đến khả năng gạt cầm máu có hạn, không chỉ gạt cầm máu có hạn mà ngay cả nước muối sinh lý. Cùng, cái gì cũng có hạn. Đây là một phẫu thuật có quá nhiều yếu tố cản trở, có một sự khác biệt lớn giữa gạt thông thường và gạt cầm máu. Trần Thương tận lực dùng gạt thông thường càng nhiều càng tốt. Đặng Minh đã cẩn thận trợ giúp anh. Ba ngọn đèn còn lại treo trên đầu, có hơi nóng. Đặng Minh không biết Trần Thương thực hiện phẫu thuật này như thế nào. Bởi vì trong ấn tượng của anh ta đã xem qua rất nhiều luận văn nhưng không có cái nào giới thiệu đến. Đây. Có lẽ là phương án phẫu thuật do giáo sư Trần tự thực hiện dựa trên hiện trường. Nghĩ đến đây, Đặng Minh cảm thấy có chút đáng sợ. Không sai, chính xác mà nói, Trần Thương thật sự vô cùng lợi hại. Mục đích của phẫu thuật này là tìm lỗ thông tĩnh mạch phổi phải và dẫn lưu lại vào tâm nhĩ trái bằng nhiều cách khác nhau. Quá trình này nói thì rất đơn giản, nhưng muốn làm tốt thì rất khó vì máu trong tĩnh mạch này phải được xử lý tốt, phải đảm bảo khâu nối giữa mạch máu và tim. Điều này đòi hỏi phải sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Cái gọi là tuần hoàn ngoại cơ thể là một công nghệ hỗ trợ sự sống nhờ sử dụng một loạt các thiết bị nhân tạo đặc biệt để dẫn lưu máu tĩnh mạch ra khỏi cơ thể, trao đổi khí thông qua các phương pháp nhân tạo, điều chỉnh nhiệt độ và lọc, sau đó đưa nó trở lại hệ thống động mạch của cơ thể. Mục đích chính của phẫu thuật này là duy trì nguồn cung cấp oxy và máu cho các mô và cơ quan trên toàn cơ thể, đồng thời đảm bảo sự tiếp xúc tốt bên trong của tim trong quá trình phẫu thuật tim hở. Không còn nghi ngờ, điều này đã giảm bớt độ khó cho các ca phẫu thuật tương tự. Nhưng lúc này, cơ bản không có điều kiện để bắt cầu tim phổi. Đặng Minh nhìn Trần Thương, thực sự không biết tiếp theo anh ấy sẽ làm gì. Mọi người nhìn thấy tim của bà cụ đập chậm lại, có hơi căng thẳng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, thì giác của mấy người con của bà cụ bị hấp dẫn. Đúng lúc này, Trần Thương cầm chiếc kẹp cầm máu lên, lần lượt kẹp hai đầu của mạch máu bị dị dạng. Anh liếc nhìn Đặng Minh, nghe lệnh của tôi. Đặng Minh gật đầu, được. Lúc này, Trần Thương nhanh chóng bắt đầu thao tác đầu tiên là rạch và dẫn lưu tĩnh mạch. Đây là một trong những phần quan trọng nhất của phẫu thuật. Nguy hiểm nhất ở đây là làm cho quá trình tạo mạch không thất bại, tránh gây ra xuất huyết. Tuy nhiên, thời gian chẳng có hạn. Lúc này, nguồn cung cấp máu cho phổi của bệnh nhân có phần bất thường nên nếu không thực hiện bắt cầu tim phổi hoặc dẫn lưu mạch máu thì thời gian mổ chỉ còn dưới 90 giây, tạo mạch trong 90 giây. Nó khó đến mức nào? Hơn nữa, tí nữa còn cần nối mạch máu và tim nữa, có lẽ nào tim sẽ xuất huyết. Tương tự, liệu tĩnh mạch này và tâm nhĩ trái có thể thông nối hoàn hảo với tim đang đập không? Vì vậy, phẫu thuật này là quá khó không sử dụng phương pháp bắt cầu tim phổi cho loại phẫu thuật này. Có nghĩa là phẫu thuật viên cần phải có trình độ tiếp xúc siêu việt, kỹ năng khâu tuyệt vời, kế hoạch phẫu thuật chính xác và chặt chẽ. Đồng thời, phải đề phòng xuất huyết trong quá trình phẫu thuật từng giọt mồ hôi trên đầu Đặng Minh chảy xuống, anh ta nhanh chóng hít vào một hơi, vì sợ sẽ rơi lên người bệnh nhân giáo sư Trần cố gắng như vậy, mặc dù không giúp được gì, nhưng cũng không thể kéo chân người ta lúc này, anh đang đồng thời thực hiện các thao tác nhanh chóng. Một loạt thông tin xuất hiện trong ý nghĩ, đinh. Phát hiện bốt hiếm có cấp 91, thành công hoàn thành phẫu thuật có thể nhận trang bị đặc biệt. Trần Thương nghe thấy âm thanh và tự động lọc. Bây giờ trong mắt anh chỉ có phẫu thuật. Cuối cùng, chưa đầy 70 giây, anh đã hoàn thành việc tách và cắt bỏ đoạn tĩnh mạch phổi phải dị dạng. Việc tiếp theo cần làm là nối thông mạch máu tĩnh mạch và tâm nhĩ. Trần Thương không kịp phấn khích nhìn trái tim đang đập, liền bắt đầu lựa chọn điểm thông mạch phù hợp nhất, độ khó hơi cao làm sao xử lý nó. Hơn nữa, không có kẹp mô lớn để ngăn ngừa xuất huyết do tim đập. Ca phẫu thuật này không còn là một phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Kéo định là kéo không nổi làm sao xử lý nó, trực tiếp liều lĩnh. Nghĩ đến đây, Trần Thương nghiến răng. Chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Lúc này, mới lộ ra đầy đủ tâm nhĩ cái cùng rãnh gian nhĩ, ba cái điện thoại di động lóe lên soi sáng trái tim này. Trần Thương đặt tay lên trái tim, chọn tiêu điểm và điểm nối phù hợp nhất, anh thở từ từ, nhắm mắt ngưng thần, rồi từ từ mở mắt. Nhưng lúc này, trong mắt anh hiện lên tất cả là kiên định. Then kẹp kim, nước muối sinh lý, kẹp mô, cố định chỗ này Trần Thương sắp xếp. Đặng Minh hành động dứt khoát, sau khi kẹp mô được cố định, Trần Thương nhanh chóng rạch tâm nhĩ. Một chút máu nhanh chóng phun ra, anh dứt khoát hút đi bằng gạt cầm máu. Sau đó, anh bắt đầu nối tĩnh mạch phổi phải dị dạng trực tiếp với tâm nhĩ cái. Quá trình này thực sự là vô cùng khó khăn, tốc độ đường khâu phải nhanh, mật độ mũi khâu phải mạnh, kỹ năng khâu phải cao, hai tay của anh điên cuồng thao tác. Vào lúc này, adrenaline trong người Trần Thương tăng mạnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng, anh nối thành công tĩnh mạch phổi phải dị dạng trực tiếp vào tâm nhĩ trái. Thành công cuối cùng đã làm được Trần Thương vã đổ mồ hôi, tóc của anh ấy dính bết vào đầu. Đèn điện thoại quá nóng treo trên đầu anh, nó giống như một chiếc máy sưởi vậy, khiến đầu anh toát mồ hôi. Chương 1825, Trần Thương quá trâu bò, ánh đèn quá chói, mọi người quá tập trung vào việc theo dõi ca mổ, nên không nhận ra rằng đèn thang máy đã sáng lên. Thang máy đã dừng ở tầng 1 vào thời khắc mở cửa, Ngô Đồng Phủ và những người khác thấy Trần Thương đã hoàn thành ca phẫu thuật kẹp mô và kẹp cầm máu đã được tháo ra. Ngô Đồng Phủ nhìn trái tim đang đập và chiếc kìm cầm kim trên tay Trần Thương, nhận ra một điều. Tiểu tử này, thực sự đã làm được. Bên ngoài bị bao vây không chỉ có bác sĩ, còn có cả phóng viên khi bọn họ nhìn thấy Trần Thương đang làm phẫu thuật dưới ánh đèn của ba cái điện thoại. Áo blue trắng mặc trên người đã ướt đẫm. Tình cảnh này, bọn họ nhanh chóng ấn nút chụp cảnh tượng này, quá mức rung động. Ngô Đồng Phù nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, muốn nói lại thôi. Từ Tử Minh nhìn Trần Thương, lúng ta lúng túng nói, viện trưởng Ngô, giáo sư Trần sao làm được? Ngô Đồng Phù gật đầu, ông có không mù? Ông nhìn thấy rất rõ ràng, mặc dù ông không nắm rõ hội chứng mã tấu trong lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu rõ được cực kỳ. Mà giờ phút này, tĩnh mạch phổi phải của người bệnh khác thường trực tiếp nối thẳng vào tâm nhĩ trái. Điều này nói rõ phẫu thuật đã thành công, trong thang máy cũng không có nhiều băng gạc cầm máu vương vãi ra. Ngô Đồng Phù vội vàng nói, tất cả mọi người nhường đường chút, người nhà bệnh nhân và các phóng viên vội vàng tránh ra một con đường hiện tại, người bệnh không tiện di chuyển, cần khâu xong rồi mới nói. Nhân viên công tác giữ thang máy, Ngô Đồng Phù và Từ Tử Minh đi vào. Tình trạng thế nào? Ngô Đồng Phù hỏi. Trần Thương ngẩng đầu, không được rồi, tôi ngọc quá. Viện trưởng Ngô, ngài đến kết thúc công việc, tôi ra ngoài hít thở không khí nghe Trần Thương nói. Ngô Đồng Phù nhẫn tâm liếc mắt một cái. Ông đây chạy tới để chùi đít cho cậu chắc. Chẳng qua nhìn Trần Thương đầu đầy mồ hôi. Toàn thân ướt đẫm, Ngô Đồng Phù cũng không đành lòng trách móc. Từng, hít thở không khí đi, nhưng đừng đi ra bên ngoài lạnh sẽ bị cảm đấy, lúc này đang tháng 12. Bên ngoài thời tiết gió thổi vù vù. Trần Thương cười rồi sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngồi xổm hơn 40 phút, chân đều đã không còn cảm giác. Trần Thương kéo mũ và khẩu trang xuống, tóc dính sát cái trán, có một loại mị lực không nói lên được. Các phóng viên thấy thế, vội vàng ấn chụp, giáo sư Trần, thông tin này có thể phát sóng không? Trần Thương ngẩn người rồi cười, được phép, nhưng... nhớ chụp cho tôi đẹp trai xíu. Phóng viên thấy Trần Thương nói chuyện tốt như vậy, lập tức cũng nở nụ cười, giáo sư Trần, đã phẫu thuật thành công sao? Trần Thương gật đầu, đúng, đã thành công. Phẫu thuật có khó khăn không? Khá ổn. Rất đơn giản. Trần Thương cười. Các phóng viên nhao nhao gật đầu. Nhưng Trần Thương bình thường lại, cảm giác trên người dính dính nói, các anh phỏng vấn viện trưởng Ngô đi, ông ấy cái gì cũng biết, tôi đi. Thay quần áo. Nói xong, chạy ra bên ngoài đi vào trong xe. Mà lúc này đây, ở đằng sau các phóng viên vây quanh, Ngô Đồng Phù nhìn Đặng Minh. Bông cầm máu, ba miếng. Kiểm tra lồng ngực thật tốt, Ngô Đồng Phù nhíu mày. Đặng Minh vội vàng nói, viện trưởng Ngô, chỉ có ba miếng. Giáo sư Trần nãy đã dùng ba miếng băng gạc cầm máu rồi, chỉ còn tám băng gạc bình thường. Nghe nói vậy, Ngô Đồng Phù trợn tròn mắt. Ca phẫu thuật lớn như vậy, mà dùng có ba miếng vải cầm máu. Đứa nhỏ này thật lợi hại. Nói xong, Ngô Đồng Phù nhìn vết khâu ở khoang ngực và mạch máu, cảm thán nói, cái này. Đứa nhỏ này, cũng thật lợi hại. Đặng Minh gật đầu. Ngô Đồng Phù suy nghĩ khâu khoang ngực cẩn thận, có thêm mấy người trợ giúp di chuyển lên xe cấp cứu hạng. Đi lên ngay sau đó liền có các giám sát. Lúc này, các phóng viên nhao nhao vây quanh. Viện trưởng Ngô, đây là một ca phẫu thuật sao? Ngô Đồng Phù do dự nói, chính xác mà nói, đây là một ca phẫu thuật điều chỉnh dẫn lưu ngoài tĩnh mạch phổi theo phương pháp bắt cầu ngoài tim. Đám người nhao nhao gật đầu, độ khó ca phẫu thuật có cao không? Ngô Đồng Phù hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, trước mắt trong nước chưa có tiền lệ sử dụng phương pháp này để điều trị hội chứng mã tấu và chỉ có một số trung tâm y tế trên thế giới có thể áp dụng thành công phương pháp này, nhưng tôi dám đảm bảo trong lịch sử đây là ca điều chỉnh dẫn lưu tĩnh mạch phổi ngoài cơ thể đầu tiên được thực hiện trong thang máy. Nói xong, Ngô Đồng Phù quay người lên xe cứu thương để lại các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Giáo sư Trần không phải nói, ca phẫu thuật này không phải rất đơn giản sao? Đúng vậy. Tôi cũng nhớ rõ là nói như vậy, thế nhưng, viện trưởng Ngô sẽ không lừa mọi người đúng không? Hay, tra tin tức một chút sẽ biết, không thể phát sóng tin tức linh tinh được. Nửa giờ sau, mấy phóng viên điều tra được thông tin, trầm mặc không nói gì. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, ở phòng khám Mayo mà giáo sư Trần Thương thực tập kỹ thuật ghép tim liên tục đập, đã hoàn thành thành công ca phẫu thuật đầu tiên dẫn lưu tĩnh mạch phổi không có tuần hoàn ngoài cơ thể. Đây sẽ là bước đột phá lớn của trái tim đập không ngừng. Mọi người thấy tin tức này, nửa ngày cũng nói không ra lời. Đây chính là ca phẫu thuật đơn giản trong miệng giáo sư Trần. Hơn nữa, giáo sư Trần vẫn luôn ở trong thang máy hoàn thành. Đám người Ngô Đồng Phù và Từ Tử Minh lên xe, tranh thủ thời gian nhanh chóng kết nối máy đo điện tâm đồ cho bệnh nhân. Khi màn hình sáng lên, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Người nhà bệnh nhân vội vàng hỏi, viện trưởng Ngô, phẫu thuật thế nào? Ngô Đồng Phù nhìn người nhà bệnh nhân, thản nhiên nói, nếu như tôi nói, điều này còn tuyệt vời hơn cả làm trong phòng mổ, anh nhất định không tin, nhưng... trên thực tế chính là như thế. Mặc dù Ngô Đồng Phù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không thể không nói một tiếng, Trần Thương quá trâu bò. Sau đó phải làm chính là tiêm chất kháng sinh phòng ngừa lây nhiễm vào. Dù sao cũng không phải trong hoàn cảnh vô khuẩn, có thể làm được những điều này đã rất tốt rồi. Mặt khác trên xe cứu thương, Đặng Minh nhìn thần tượng, chậm chạp mãi không nói lời nào. Trần Thương nằm trên ghế. Khí điều hòa thổi thật dễ chịu, thật là thoải mái. Nhìn giáo sư Trần khiêm tốn, trong thời khắc nguy cấp, bất chấp danh dự nỗ lực cứu bệnh nhân. Đặng Minh rất kính nể, nhưng kính nể Trần Thương chính là năng lực tùy cơ ứng biến. Anh ấy có thể sử dụng tất cả các thiết bị có sẵn tại chỗ để phát huy hết tác dụng và thay đổi quy trình phẫu thuật theo nhu cầu của bệnh nhân. Bác sĩ ngoại khoa thế này, ai có thể không nói một tiếng trâu bò? Quá lợi hại. Đặng Minh vốn cho rằng anh ta và Trần Thương có khoảng cách, nhưng cố gắng thì có thể bù đắp. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Thương giống như đại dương bao la ngoài đường chân trời đi theo người này, anh ta mới có thể tìm được lý tưởng. Hôm nay, Đặng Minh thu được rất nhiều chỗ tốt. Mà lúc này Trần Thương, nằm ở chỗ đó, nhìn hệ thống nhắc nhở, đắc ý, đinh. Chúc mừng ngài, cấp cứu hội chứng mã tấu hiếm lên LV91, nhận được trang bị hiếm và tự động điều chỉnh nội y. Trần Thương thấy thế, lập tức trừng to mắt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Chương 1826, có lẽ, cũng có thể gọi là chui đít tự động điều chỉnh nội y và trang bị tự động, có thể được giữ ở điều kiện tốt nhất là sạch, khô, nhiệt độ thích hợp và thoải mái. Trần Thương nhìn phần quà ban thưởng trong lòng vui mừng, mặc dù cái này không phải trang bị mạnh nhất, nhưng đúng là món quà tuyệt vời nhất. Không tệ, không tệ, chuyến này đi đúng là không uổng công. Nghe nói, nội y ở một nhiệt độ nhất định có thể làm tăng tỷ lệ sống sót của tinh trùng. Trở lại bệnh viện, bà cụ được đưa đến phòng ICU để theo dõi. Kiều Thanh An xem xét cẩn thận từng chi tiết và kiểm tra cho bà cụ. Không phải vì người nhà của bà cụ cao lớn và dũng mãnh như thế nào, mà bởi vì Trần Thương là ân nhân của Kiều Thành An. Nếu không phải nhờ Trần Thương thì gia đình đã sớm tan nát, càng không phát hiện ra vợ anh ta bị bệnh. Cho nên Kiều Thành An thấy tình huống, anh ta đã chủ động dùng khả năng của mình để giúp Trần Thương giảm bớt những nguy hiểm tiềm ẩn. Phẫu thuật bên ngoài có rất nhiều chuyện phiền toái, cho dù thành công cũng có thể dẫn tới một đống chuyện ập đến, càng đừng nói đến thất bại. Một bác sĩ thành công, phía sau thường có một đám người giúp anh giải quyết tốt hậu quả của công việc. Có lẽ, cũng có thể gọi là. Chùi đít Ngô Đồng Phù vừa từ phòng theo dõi ra, nhìn Kiều Thành An lo lắng hỏi, không có chuyện gì chứ? Kiều Thành An gật đầu, không có chuyện gì, bị chút lây nhiễm, tiến hành trị liệu kháng lây nhiễm thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Tim người bệnh và chức năng phổi cực kém, nếu thật sự chờ để đưa tới bệnh viện, khẳng định. Người sẽ không qua khỏi. Nghe Kiều Thành An nói, người nhà bệnh nhân và bác sĩ đứng vây quanh đều cảm thấy rất may mắn. Còn tốt các người gặp được giáo sư Trần, nếu đổi thành người khác, khả năng sẽ không dám ở trong thang máy làm loại chuyện này. Bà cụ Phúc lớn mạng lớn nghe mấy bác sĩ cảm thán, người nhà bệnh nhân nhớ tới khuôn mặt của Trần Thương trong lòng cảm kích sinh ra từ tận đáy lòng. Lúc này, Trần Thương đúng lúc đi ra, 4-5 người nhà bệnh nhân vội vàng chạy tới, giáo sư Trần. Cảm ơn anh, không có anh, hôm nay mẹ của tôi. Ai, cảm ơn anh. Trong hành lang, người bệnh lui tới nhìn thấy một màn này, tin tưởng trong lòng lại nhiều hơn không ít. Trần Thương cười, không có chuyện gì, cần phải chăm sóc tốt cho mẹ của anh. Nói xong, Trần Thương đứng dậy trở về văn phòng. Đi trên đường, Trần Thương cảm giác thật sự không tệ. Điều đó có liên quan đến tâm trạng của anh, tất nhiên là. Đôi khi, nó cũng có thể là bởi vì một chiếc quần lót thoải mái dễ chịu, hơn một chiếc quần thoải mái làm cho lòng người vui vẻ. Đặng Minh trở lại văn phòng, tranh thủ thời gian kiểm tra tư liệu. Tìm rất nhiều, cũng không tìm được thông tin giống như Trần Thương nói, điều chỉnh dẫn lưu ngoài tử cung tĩnh mạch phổi theo đường bắc cầu, chẳng lẽ mình học thức nông cạn. Anh ta liên hệ với giáo sư viện y học Harvard, sau khi điện thoại kết nối, Đặng Minh kể chuyện hôm nay nói cho giáo sư biết. Không nghĩ tới giáo sư cũng sững sờ thật lâu sau. Ông ta mới chậm rãi nói, Đặng Minh, đây là cơ hội rất tốt cho cậu, cậu biết Simon không? Đặng Minh gật đầu, có, ngôi sao bác sĩ ngoại khoa của trung tâm y học Cleveland, hội trưởng Ryan là bạn của anh ấy. Giáo sư từ từ nói, Ryan và Simon đã sớm xin đi học tập ở Trung Quốc, đã hơn nửa năm lấy tên tiếng Trung gọi là Mã Tây Mông, thế nhưng... Nhưng vẫn không có cơ hội. Cậu có thể đi theo giáo sư Trần, thật là cơ hội khó mà có được, cố lên. Cúp điện thoại, lúc này Đặng Minh mới ý thức được. Mình không nghĩ tới lại bắt được mùa xuân thứ hai. Thời gian sau đó, Đặng Minh hoàn toàn hòa nhập vào công việc trong khoa. Dù là dán phiếu xét nghiệm hay hỏi bệnh sử, khám sức khỏe, Đặng Minh luôn là người chủ động đi đầu. Điều này làm cho Hầu Lượng hơi kinh ngạc. Hai ngày trước, người này còn cực kỳ kiêu ngạo. Còn nhắc nhở mình là bác sĩ của Harvard, hiện tại bỗng nhiên đổi tính. Nói thật, lúc Đặng Minh vừa tới, cũng không được người nào chào đón. Trên thực tế, bất kỳ hệ thống nào cũng như vậy, và tồn tại tâm lý bài ngoại, đặc biệt là Đặng Minh còn hơi kiêu ngạo nữa. Nhưng hiện tại, nhìn Đặng Minh vừa hiểu chuyện vừa chăm chỉ hợp lòng người, Hầu Lượng hơi không thích ứng. Ngay lúc này, cuối cùng Trần Thương cũng nhận được điện thoại của Dương Lan. Giáo sư Trần, cậu bao giờ thì có thời gian, tôi tìm được một người bạn tới hợp tác cùng Trần Thương. Nghe thế sắc mặt anh vui mừng ta. Ai? Dương Lan vội vàng nói, trưởng khoa dự án bệnh Alzheimer của Viện Khoa học Trung Quốc, Chương Mục, giáo sư Chương, tôi nghe bạn bè nói giáo sư Chương hạng mục trong tay đã kết thúc, chúng tôi chỉ vừa mới liên hệ với ông ấy. Giáo sư Chương là một người có vai trò quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu dược lý ở trong nước chúng ta. Điều quan trọng nhất là trong tay ông ấy có một đội ngũ luôn sẵn sàng. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác với ông ấy, xét cho cùng. Alzheimer và Parkinson có nhiều điểm tương đồng. Ông ấy có kinh nghiệm phát triển thuốc chữa bệnh Alzheimer và ông ấy chắc chắn sẽ bắt đầu với Parkinson rất nhanh. Trần Thương nghe Dương Lan nói xong, trong lòng anh cũng hoàn toàn động lòng. Được, chị nói thời gian, chúng ta cùng nhau đi. Dương Lan gật đầu, được rồi, giáo sư Trần tự mình đi, tôi tin tưởng xác suất thành công nhất định sẽ rất cao. Hiện tại, tôi sẽ liên lạc cho giáo sư Chương, có giáo sư Chương gia nhập, nghiên cứu của chúng ta sẽ có thể tiến hành nhanh hơn. Dương Lan có hơi kích động. Mà tại sao Trần Thương lại rất bình tĩnh? Sau khi cúp máy, Trần Thương bật máy tính lên trực tiếp tìm kiếm về chương mục. Khác ngành giống như khác mẹ vậy. Mặc dù đều cùng y học dính dáng với nhau, Trần Thương và chương mục cũng đều là nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng không biết gì về nhau. Chẳng qua Trần Thương làm lâm sàng, người ta giáo sư Chương làm nghiên cứu khoa học, hai hệ thống khác biệt vẫn rất lớn. Trần Thương kéo đọc thông tin, càng đọc càng vui mừng. Chương Mục, hiện là cán bộ nghiên cứu tại Viện Dược liệu và Chất độc học Thủ đô. Ông tham gia nghiên cứu thần kinh, miễn dịch và nghiên cứu thuốc mới. Ông cũng là chuyên gia trong nhóm dự án đặc biệt lớn cấp quốc gia chế tạo thuốc mới. Phó chủ nhiệm dược của Ủy ban điều hành của Liên đoàn Dược phẩm Quốc tế và Hiệp hội Dược học Trung Quốc. Nhìn cái đống chức vụ lớn này, Trần Thương thèm nhỏ dãi. Trải qua một đoạn thời gian dài, Trần Thương cũng luyện thành một thân hỏa nhãn kim tinh. Nói như thế nào đây? Những này xã hội và học thuật chức vị có hàm kim lượng rất cao, làm sao chỉ là danh tiếng? Ví dụ như Liên đoàn Y tế Thế giới và Liên đoàn Dược học Thế giới, chênh lệch một chữ, một bên là máy bay chiến đấu trong trại, một bên là Hiệp hội Newbie quốc tế. Điều này không khác gì Đại học Fission. Còn có các loại hiệp hội trong và ngoài nước. Ở hai bên eo biển Đài Loan, hàng loạt hiệp hội này thực sự nổi lên vô cùng nhiều, nhìn cao thủ. Cẩn thận kiểm tra. Không nói thì thôi, nếu có sự gia nhập của vị này, Trần Thương cảm thấy tiến độ nghiên cứu chắc chắn sẽ được đẩy nhanh hơn hiện tại. Nghiên cứu Parkinson đã đến giai đoạn mấu chốt, thiếu một chuyên gia dược lý, một chuyên gia về sinh vật học phân tử, lại thêm một chuyên gia sinh vật học. Chương 1827, đây là phòng thí nghiệm lưu động. Luôn có thể được thay đổi xế chiều hôm đấy, Dương Lan gọi Trần Thương về, nhưng giọng bà rất khéo léo, giáo sư Trần, tôi có liên lạc với giáo sư Chương. Nhưng tình hình có khả năng thay đổi. Trần Thương lập tức sững người, vội vàng hỏi, thế nào? Dương Lan thở dài, nhất thời gặp mặt, tôi cũng nói không rõ ràng, tin tức khả năng cũng không có chính xác, tôi cũng là nghe bạn bè nói, buổi tối gặp mặt rồi nói sau. Buổi tối 7 giờ. Giáo sư Chương hẹn chúng ta đến trong phòng thí nghiệm nói chuyện. Trần Thương gật đầu, được, chị gửi địa chỉ cho tôi. Cúp điện thoại, Trần Thương có hơi không rõ ràng cho lắm, còn lại để gặp mặt nói. Trong phòng nghiên cứu dự án nghiên cứu thuốc mới cho bệnh Alzheimer. Dương Lan nhìn khuôn viên rộng lớn trước mặt, xúc động nói, nếu mà chúng ta có một khu cơ sở như thế này, thì còn có nghiên cứu nào mà không thể làm ra. Tề Khải cười nhẹ, gật đầu, đúng vậy, giáo sư Trần. Cậu phải cố gắng một chút, nói chuyện thật tốt với giáo sư Chương, như vậy, viện nghiên cứu khoa học lớn như thế này chúng ta mới có thể dùng. Mặc dù ngoài miệng Trần Thương không có nói chuyện, nhưng trong suy nghĩ cũng không khác so với hai người này. Trần Thương cùng với Tề Khải và Dương Lan đi vào phía trong, nhưng khi đến cửa vào, họ phát hiện bản tên trên bia đá bên ngoài đã bị hủy một nửa. Chỉ còn lại chữ thuốc mới Alzheimer là chưa bị hủy đi hoàn toàn. Chuyện này làm cho Trần Thương có chút sửng sốt. Nhìn thấy những công nhân vẫn còn đang tăng ca làm việc kia, Trần Thương tò mò đi tới. Anh ơi, vì sao? Lại phải phá hủy bia đá này? Người đàn ông cười nói, đổi tên, về sau chuyển thành cơ sở nghiên cứu dược lý tim mạch. Trần Thương sửng sốt, đây không phải là phòng nghiên cứu dự án bệnh Alzheimer sao? Một người đàn ông lớn tuổi khác cười, em trai. Đây là phòng thí nghiệm lưu động, luôn được thay đổi. Ở đây... Từ 3 đến 5 năm lại đổi tên một lần, đây là chuyện bình thường. Nơi này không phải là một khu vực cố định, khi có một dự án hạng mục sẽ được thực hiện ngay ở đây, sau khi hạng mục kết thúc, sẽ được thay thế ngay lập tức. Nghe thấy lời nói của bác công nhân, trong lòng Dương Lang vang lên hai tiếng lộc bộc. Xem ra chuyện này là thật, sau khi nói lời cảm ơn với bác công nhân, cả ba người cùng đi vào bên trong. Vừa đi, Dương Lang vừa nói, giáo sư Trần, hình như đây là sự thật. Trần Thương hiếu kỳ hỏi, chuyện gì là sự thật? Dương Lang thở dài. Nói thẳng, tôi nghe bạn bè nói, giáo sư Chương sắp đi nước ngoài. Trần Thưởng sửng sốt, đi nước ngoài? Đang ổn định như vậy, sao phải ra nước ngoài? Trần Khải đang im lặng, không nhịn được liền nói, giáo sư Trần, có thể cậu không biết nhiều về Học viện Khoa học Trung Quốc, viện khoa trung này có rất nhiều viện, trong đó cũng có nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học nhưng cũng chỉ làm các dự án tạm thời. Những dự án này đều là những trạm lưu động sau khi lên tiến sĩ, khi cần thì tuyển người, khi dự án kết thúc về cơ bản đều sẽ thu hồi lại. Tề Khải và Dương Lang đều là nhân viên của các viện nghiên cứu trực thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc. Vì vậy đối với tình hình của Học viện Khoa học Trung Quốc họ tương đối hiểu rõ. Dương Lang sắc mặt không tốt nói, vì vậy, chắc cậu cũng sẽ thỉnh thoảng nghe được thường xuyên có một số lượng lớn nhân viên của Học viện Khoa học Trung Quốc nghỉ việc. Tề Khải nghe thấy nhìn Dương Lang một cái, sau đó quay qua Trần Thương nói, đây cũng chỉ là một phần. Đấy còn không phải là nguyên nhân mấu chốt sao? Nặng chính trị nhẹ nghiên cứu, cắt xén kinh phí, đàn áp chuyên gia, đều là thiên vị người nhà. Không làm được gì cả. Hừ, nói đến đây, Tề Khải đứng lại cũng không đi nữa. Bên ngoài đều nói. Nơi này tốt, nếu thực sự tốt, ai muốn rời đi? Nói chuyện không dễ nghe, thì ở nơi này chắc chắn sẽ bị bới móc, bị để ý, có khi ngay cả dì Lao Công ở đây còn có thể nói một tràng tiếng Anh lưu loát ấy chứ. Trong này có ai không phải bắt đầu là bằng tiến sĩ danh giá? Những người này quốc gia còn tiếc không muốn biên chế. Những người này ai cũng ở độ tuổi 30, 40 tuổi, có mấy người muốn đồng ý rời đi. Vợ con đều ở nơi này, cuộc sống nhiều năm ở đây, ai muốn đi chứ? Dương Lang thở dài. Tình hình bên trong viện khoa trung thật sự là một lời khó nói hết. Đi thôi, giáo sư Chương còn đang đợi. Ba người vừa xuống dưới lầu, thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo lông màu nâu đi giày thể thao nhẹ nhàng chạy đến. Giáo sư Trần, giáo sư Dương, viện trưởng Tề. Hoan nghênh đến với viện nghiên cứu của chúng tôi. Nào, đi ăn cơm trước. Chương Mục đang định nói tên viện cũ của họ, nhưng rồi cẩn thận suy nghĩ. Cái tên này mấy ngày nữa sẽ phải đổi rồi. Trần Thương nhìn người trước mắt, không cao, ăn mặc như một người đàn ông trung niên bình thường. Giáo sư Chương, xin chào. Trần Thương chủ động bắt tay. Chương Mục gật đầu, cười nói, đi thôi, đến nhà ăn của chúng tôi, đồ ăn ở đây không tồi. Dọc đường đi có thưa thớt vài người, đều nhiệt tình vẫy tay chào Chương Mục. Giáo sư Chương, xin chào. Giáo sư Chương. Chương Mục cũng không kiêu ngạo, gật đầu nhiệt tình vẫy tay chào lại mọi người. Nhà ăn có đồ ăn đều là theo suất, mỗi suất có hai món mặn, hai món chay, cùng với một tô canh. Hương vị cũng không tệ, lại cân bằng dinh dưỡng. Trần Thương cười nói, đồ ăn ở đây cũng khá ngon. Chương Mục nghe xong, cười tự giễu một tiếng, từ, nhà ăn có trợ cấp đặc biệt, mỗi bữa ăn của một người là 50 tệ. Trần Thương lập tức sửng sốt, đồ ăn thì cũng khá ngon, nhưng so với 50 tệ thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Đúng chứ? Sau khi ăn xong, Chương Mục đưa mọi người đến văn phòng của mình, rồi tự mình pha một ấm trà. Cái này? Tôi cũng ít uống trà, là một người thô kệch, mọi người tùy ý uống một chút nha. Chương Mục cười khẽ nói. Trần Thương phát hiện, giáo sư Chương này cũng là người khá bình dị gần gũi, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, đi trên đường rất có thể chỉ được coi như một người đi đường bình thường. Thế nhưng, một người như vậy, lại là nhân tài quan trọng của quốc gia. Chương Mục nhìn ba người, sau đó quay qua nhìn Trần Thương cười một tiếng, xin lỗi, giáo sư Trần, thật xin lỗi, tôi biết mọi người đến đây hôm nay có mục đích gì. Nhưng, để phụ lòng mọi người rồi, tôi không làm được. Nghe thấy lời này, ba người Trần Thương cùng Dương Lang, Tề Khải liếc nhìn nhau. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nghe được những lời này, họ vẫn có chút khó tiếp mà tiếp nhận được. Trần Thương trực tiếp nói, giáo sư Chương, có vấn đề gì, người cứ nói, chúng ta cùng trao đổi, được không? Chương Mục gật đầu, được, đương nhiên có thể, chỉ là đây không phải là chuyện của một mình tôi. Nói đến đây, Chương Mục lấy ra một tập văn kiện và để lên bàn. thật dày nha. Chương Mục vỗ lên nó, có chút cảm khái, sau đó cười hỏi, cậu có biết đây là gì không? Đây là 212 đơn từ chức và đơn xin chuyển. Nói đến đây, Chương Mục không kìm được cười tự giễu một tiếng. Đoàn đội chúng tôi có tổng cộng 430 người, hiện tại tản đi một nửa, cả đội tách ra, cậu nói xem, còn nghiên cứu cái gì nữa? Nghe thấy câu này, ba người Trần Thương lập tức có cảm giác chấn động, sao lại có nhiều người đi như vậy? Tề Khải trực tiếp đứng lên nói. Chương 1828, làm khoa học rất nghèo trên thực tế, đã biết là rất nhiều người đi, nhưng không nghĩ tới, số người đi lại đến gần một nửa. Chương Mục xoa tách trà trong tay, vẻ mặt có chút phiền muộn. Giữ lại không được, không đi thì làm gì? Dự án này của chúng tôi vốn dĩ chỉ cần 190 người, sau đó lại tuyển thêm hơn 200 người nữa. Tuy nhiên, sau 5 năm nghiên cứu, chưa cho ra được kết quả. Lãnh đạo cũng đã thay đổi mấy lần, tiền không biết đã đi đâu, nhưng tiêu tốn rất nhiều. Khi phía trên xuống kiểm tra, thành tích không đạt, viện trưởng Kỳ cũng không có cách nào, sau khi mở hội nghị tiến hành thảo luận. Đã quyết định là trước mắt dự án này sẽ hoãn lại. Mà đúng lúc này, sở nghiên cứu Tedanis ở nước ngoài lại đang tuyển người, vì vậy không ít người muốn đi thử. Chương Mục không phải là kiểu người thích nói những lời gai góc. Ông nói chuyện thẳng thắn, trung thực, qua hành động và cử chỉ thì biết ngay là một nhà nghiên cứu khoa học, mà không cần phải nghĩ nhiều. Nhóm người cấp dưới của tôi đều là người tương đối trẻ tuổi, họ đều đang ở độ tuổi khoảng ngoài 30. Những ngày qua, nhìn thấy những người mà mình lựa chọn liên tiếp nộp đơn xin rời đi, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Dương Lan không nhịn được hỏi, giáo sư Chương. Vì sao lại như vậy? Chương Mục thở dài, lãnh đạo có vấn đề, tôi không nói, mọi người cũng biết, cái dự án nghiên cứu này, thực hiện 5 năm đã thay đổi 3 viện trưởng, 2 thư ký trưởng, đoàn ủy gì đó cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Tôi nói về nguyên nhân khách quan, mấy ngày nay sau khi tôi đã cùng mọi người nói chuyện, đã tổng kết và kết luận được 2 cái. Thứ nhất là vấn đề nơi ở, trường tiểu học ở thủ đô vẫn là khu hệ thống giáo dục, mọi người cũng biết đấy, trước đây khi nhân viên của học viện khoa học vẫn có ưu thế. Những trường tiểu học chất lượng cao ở thôn Trung Quan kia cũng từng nằm trong chuỗi trường học của chúng tôi, bố mẹ ở đây làm việc, tất nhiều con cái cũng được sắp xếp ở nơi này. Hơn nữa, thành thật mà nói không phải là thiên vị, nhưng những đứa trẻ sinh ra từ những gia đình như chúng tôi, có giáo viên trường nào mà không thích. Những trường học này có danh tiếng đây cũng chính là nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên, sau đó những trường tiểu học này và khu nhà học này phát triển nên nhận được sự quan tâm của chính phủ, hiệu ứng Matthew ấy, hiểu không? Kể từ đầu năm nay, những trường học trực thuộc kia đã thuộc về sự quản lý của Ủy ban Giáo dục và cũng không còn liên quan đến Học viện Khoa học nữa. Một khu trường học danh giá như vậy lại bị chính phủ dùng làm khu phòng học, xem như bồi thường cho những trường học kém hơn, cậu cũng biết đấy, chúng ta làm nghiên cứu khoa học thì làm gì có tiền. Những bậc cha mẹ này còn trẻ, cũng không giống thế hệ trước. Họ muốn tìm một môi trường học tập tốt cho con họ, rõ ràng khi đi làm ở những doanh nghiệp tư nhân, lương một năm cũng mấy trăm nghìn, ở chỗ này của chúng tôi lương cũng chỉ có 200 nghìn, người ta cũng không ngốc. Hơn nữa, phòng thí nghiệm Tedanis bên kia đang tuyển người, những người quan trọng ở nơi này đến đó cũng không ít. Một năm 200.000 đô la, tương đương với một năm là 5 triệu, mà còn có thể nhận được giải Nobel, vừa có thành tích lại vừa có tiền, ai muốn ở lại đây chứ? Còn điểm thứ hai, chính là môi trường nghiên cứu khoa học, chuyện này cũng tương đối phức tạp, mối quan hệ thiên vị người nhà, nâng đỡ lẫn nhau, tôi không cách nào có thể nói rõ được, đừng nói đến tôi, ngay cả viện trưởng Kỳ Liên Sơn cũng không có cách nào. Nghe Chương Mục nói nhiều như vậy, ba người Trần Thương cũng hiểu được một chút. Những người này, nếu thật sự muốn rời đi thì rất đơn giản, vì bọn họ đều là nhân tài. Không nói nước ngoài, tùy tiện tìm một công ty y dược trong nước, lương một năm cũng được 500 nghìn rồi. Ở lại nơi này, nếu không có dự án nghiên cứu khoa học, thì không thể lên được chức danh, không có chức danh thì không có kinh phí nghiên cứu khoa học, không có kinh phí thì không có thành quả. Đây đã là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn hoàn hảo khép kín. Vì vậy, ở lại thì có ích gì? Trần Thương nói một câu từ đáy lòng. Bỏ qua lợi ích chỉ tính bằng tình cảm, ở thời đại này đã không thực hiện được nữa rồi, thậm chí làm vậy có khi còn bị nói là lừa đảo. Cách đây vài ngày, ở một tỉnh lớn nào đó cho biết sẽ chiêu mộ 2.000 thạc sĩ. Cuối cùng đã bị mắng đến mức lên tận Hoxford. Vì sao? Chỉ nói về mặt tình cảm cũng không suy nghĩ một chút sao, nhân tài thì có thể đưa vào, nhưng làm sao mới có thể giữ lại được? Nói về tình cảm, không phải là không được nhưng có thể tạo một môi trường công bằng nhất cho họ phát triển hay không? Có thể nói, càng là những nơi như thế này, càng là. Nói nhiều mất rồi, cái này phải che đậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng, Chương Mục thở dài, bọn họ nói với tôi, thưa thầy, em không có khả năng sống một đời thanh bần như thế này được, nếu như chỉ có mình em. Em khẳng định mình có thể làm được, nhưng em còn vợ con, còn bố mẹ, nếu như em không đi, thì con của em phải làm sao? Em phải nghĩ cho nó, hơn thế em còn phải nuôi dưỡng bố mẹ lúc về già, vì vậy, thầy ơi, em xin lỗi. Chương Mục khi nói đến đây, mắt có chút ương ướt, ông thở dài, lúc ấy tôi nói, đúng vậy, người nhà mới là quan trọng nhất, thầy ủng hộ lựa chọn của em, lúc nào đến đơn vị mới hãy gọi cho thầy, thầy sẽ nói để bên kia giúp đỡ em. Tôi nói, không thể cùng làm việc một nơi, nhưng vẫn là đồng nghiệp, sau này nếu có cơ hội sẽ cùng nhau làm một dự án. Những người này, đều là tôi phỏng vấn mà chọn ra. Bây giờ từng người ra đi, nhìn nước mắt của bọn họ, tôi thực sự không kìm được lòng. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một giáo sư nghèo kiết xác. Trần Thương nghe xong thì im lặng, Dương Lan và Tề Khải vô cùng cảm động. Bọn họ đều là những viện trưởng giáo sư. Khi phải nhìn những học sinh của mình chuyển nghề, họ cũng hiểu. Trần Thương nhớ lại lời nói của Tề Khải lúc đang ăn gà ở Viện Nghiên cứu Khoa học. Tề Khải nói, về sau nếu không làm tiếp được nghiên cứu khoa học, tôi sẽ đi quay gà, nói không chừng còn kiếm được nhiều tiền hơn. Rõ ràng đều là những nhân tài hàng đầu nhưng lại không thể sống được một cuộc sống tử tế. Loại bất đắc dĩ này, ai có thể hiểu được? Trần Thương trước đây không cảm nhận được. Giờ phút này, anh mới phát hiện. Con đường của mình đi đã là quá suôn sẻ rồi, muốn đề tài, muốn kinh phí, có kinh phí. Chỉ cần chịu một chút khó chịu nào đó, thì lập tức được các lãnh đạo ra mặt giải quyết giúp. Có lẽ, những gì nhìn thấy hôm nay mới chính là nghiên cứu khoa học. Tề Khải hỏi, giáo sư Chương, vậy anh định đi đâu? Chương Mục cười nói, thừa dịp bây giờ còn chút sức lực, tôi định đi làm kỹ sư trưởng cho một công ty y dược, kiếm chút tiền dưỡng già. Đứa nhỏ ở nhà cũng sắp kết hôn rồi. Nhà ở thủ đô cũng không rẻ mà nó cũng không có cơ hội được phân nhà. Nói tới đây, Chương Mục thở dài, cười nói, vì vậy, hôm nay mọi người đến đây, đành phải để mọi người phải mất hứng rồi. Nào, uống trà thôi. Nói xong, Chương Mục bắt đầu rót trà cho ba người. Chương 1829, tôi nuôi bọn họ trời đang mùa đông giá lạnh, Trần Thương cầm chén trà nóng trong tay sau đó uống một ngụm xuống bụng. Giờ phút này, Trần Thương chỉ có một suy nghĩ. Đi tìm lãnh đạo, để kể về chuyện này. Thế nhưng, chuyện thăm căn cố đế, đã ăn sâu vào khó xoay chuyển như vậy, tuyệt đối không nên đi vào một ngày lạnh như bây giờ. Giờ phút này, Trần Thương đột nhiên cảm thấy, mình thật là nhỏ bé. Thế nhưng... Nhìn giáo sư Chương Mục như vậy. Não Trần Thương nóng lên, anh nói, giáo sư Chương, tôi có thể mời chú cùng đoàn đội của chú về làm việc không? Nghe thấy câu này, mọi người đều lập tức sửng sốt. Đây là nói đùa sao? Chương Mục nhìn Trần Thương, có chút xúc động. Thế nhưng, ông cười nhẹ hỏi, đúng rồi, quên không hỏi mọi người đến đây làm gì, đã nghe tôi nói nhiều quá rồi, giáo sư Trần, hôm nay mọi người đến, là có chuyện gì? Lúc này, Trần Thương vô cùng phấn khích, anh trực tiếp nói, giáo sư Chương, tôi muốn mời ngài tham gia cùng chúng tôi, chống lại căn bệnh Parkinson. Chúng tôi bây giờ đã có thành quả nghiên cứu, chúng tôi đã có một phát hiện đặc biệt, mọi người lại nghiên cứu về bệnh Alzheimer, thật ra là cùng con đường chúng tôi đang đi, tham gia với chúng tôi nghe Trần Thương nói. Chương Mục cũng có chút động lòng. Trần Thương thấy thế, liền nói, có thể tham gia cùng chúng tôi chứ? Chương Mục chưa lên tiếng. Thì có một người đàn ông từ phía sau đi đến, nhẹ giọng nói, nếu đi, thì cậu sẽ nuôi bọn họ à? Không quay đầu lại, Trần Thương thẳng thắn nói, tôi nuôi bọn họ. Chương Mục nhìn thấy người đàn ông mở cửa tiến vào, đứng phắt dậy. Giáo sư Vu, sao anh lại ở đây? Vu Song Dương đứng từ xa, nhìn thoáng qua Chương Mục, gật nhẹ đầu, tôi đi ngang qua, tiện ghé vào một chút. Lúc này, Trần Thương cũng quay người nhìn, thấy người này so với Chương Mục còn uy nghiêm hơn vài phần. Một bộ vest chỉnh chu, giày da và chiếc túi da trên tay, rất có phong cách doanh nhân. Trần Thương nhìn người đàn ông, Vu Song Dũng cũng đang quan sát Trần Thương. Hai người nhìn nhau ngầm đánh giá đối phương. Vu Song Dũng nghiêm nghị nói, cậu có thể nuôi được anh ta sao? Đây cũng hơn 400 người, không phải chỉ hơn 40 người, nếu tính lương bình quân hàng năm là 30 vạn, thì mỗi năm là 120 triệu, làm nghiên cứu khoa học không tốn tiền sao? Người nghiên cứu khoa học như anh có biết mỗi ngày cần chi tiêu bao nhiêu không? Không biết sao, được, để tôi tính cho anh nghe, để nghiên cứu loại thuốc mới chữa bệnh Parkinson. Anh cần ít nhất là một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 đến cấp 3, hàng ngày cần vật tư, động vật thí nghiệm. Chi phí xử lý rác thải và một đống chi phí to nhỏ khác. Ít nhất là 1 triệu mỗi ngày, anh có chi trả được không? Không nói đến chuyện có đủ tiền hay không, anh có địa điểm đủ rộng để chứa nhiều người như thế không? Anh có biết cần bỏ ra bao nhiêu tỷ đồng để xây dựng khu vườn thực nghiệm rộng lớn dưới chân anh đây không? Giọng điệu của Vu Song Dũng rất bình tĩnh, không chất vấn, không buộc tội, mà chỉ đơn giản là tính toán chi phí cho Trần Thương. Chỉ là bài toán này, từng câu từng chữ găm vào lòng người, không chút nào nể nang, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng. Hiện thực tàn khốc được viết trên giấy, nó thực sự tồn tại. Không ai có thể can thiệp, không ai có thể ngăn cản được. Những con số khiến tất cả mọi người có mặt tại đây nín lặng, không nói nên lời. Đúng đây là một con số không hề nhỏ, bất kể ai nhìn thấy số tiền này đều cảm thấy da đầu tê dại. Trần Thương có nhiều tiền đến thế sao? Đương nhiên không có, đừng nói đến khoản tiền lớn như vậy, chỉ số lẻ thôi anh đã không chi trả nổi. Càng không nói đến những vấn đề khác. Vu Song Dũng nói xong, tự mình ngồi xuống, cầm một chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Ông cười tự giễu, tôi bây giờ, con mẹ nó, cũng không phải là người làm nghiên cứu khoa học, ngày ngày ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ, chính là để tìm kiếm cơ hội đầu tư, thế nhưng, vẻ bề ngoài cũng không che được vốn liếng bên trong. Nói xong, Vu Song Dũng chủ động đưa tay ra, bắt tay Trần Thương. Xin chào, tôi là Vu Song Dũng. Nghe thấy cái tên này, Trần Thương lập tức sững sờ, ông ta là Vu Song Dũng. Trong khoảng thời gian này, Trần Thương qua lại hỏi thăm nhiều chuyên gia và giáo sư trong lĩnh vực sinh học phân tử, cũng nghe ngóng được một chút từ đồng nghiệp và tiền bối trong ngành. Cái tên Vu Song Dũng không hề xa lạ. Trong nước ông ta là viện sĩ trong lĩnh vực sinh học phân tử, nhiều lần đạt giải thưởng tiến bộ khoa học công nghệ quốc gia và có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực sinh học phân tử. Trần Thương bắt tay, chào chú, tôi là Trần Thương. Nghe Trần Thương giới thiệu xong, Vu Song Dũng bất giác thở dài, giáo sư Trần, thực ra lời tôi vừa nói hơi khó nghe. Nhưng tôi không nhắm vào ai cả. Tôi chỉ muốn nói sự thật, đừng nói anh muốn nuôi, tôi cũng muốn. Nhưng tôi có tiền không? Không có. Đừng nói mấy trăm triệu, tôi bán hết nhà cửa và bản quyền sáng chế cũng chỉ gom được vài chục triệu. Nói đến đây, Vu Song Dũng cười một tiếng tự giễu, nếu một ngày nào đó anh có đủ khả năng, hay là anh nuôi tôi luôn đi. Tin. Chúc mừng bạn, đã khởi động nhiệm vụ, thành lập nhóm nghiên cứu Parkinson, tìm kiếm đầu tư và bước đầu thành lập viện nghiên cứu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được phần thưởng cho thanh tiến trình của bệnh Alzheimer. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh, thanh tiến trình của bệnh Alzheimer sẽ càng cao hơn. Thời hạn là 1 tháng. Trần Thương sững người khi nghe hệ thống nhắc nhở. 1 tháng, liệu có thể hoàn thành trong 1 tháng không? Nhưng phần thưởng thực sự hấp dẫn. Bệnh Alzheimer, bệnh này thực ra có điểm tương đồng với bệnh Parkinson. Một khi đã có phát hiện điểm quan trọng của một bệnh, thì bệnh còn lại cũng sẽ có đột phá rất lớn. Trần Thương cảm thấy sau khi thành lập đội, nếu có thể giải quyết được bệnh Parkinson thì việc nghiên cứu thành công căn bệnh Alzheimer sẽ không quá khó khăn. Điều quan trọng nhất là nhóm nghiên cứu này đã có kinh nghiệm dày dặn về bệnh Alzheimer. Nhiệm vụ đã được khởi động, Trần Thương có thể khước từ được không? Anh nhìn Vu Song Dũng, mỉm cười nói, giáo sư Vu, cho tôi 1 tuần, tôi sẽ cho các ông câu trả lời chắc chắn giờ này phút này. Ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lời đao to búa lớn cũng chẳng ích gì. Mọi người đều không phải trẻ con. Công việc cũng không phải làm theo cảm tính. Sự thật còn mạnh hơn bất kỳ lời hùng biện nào. khi thực tế phơi bày trước mặt mọi người, mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Trần Thương đứng dậy, nhìn Vu Song Dũng và Chương Mục. Giáo sư Chương, ông nói với mọi người, thực ra trong nước cũng là nơi nghiên cứu khoa học rất tốt. Tôi hy vọng ông có thể cho tôi thời gian một tuần, khi đó, tôi sẽ cho mọi người một đáp án. Nói xong, Trần Thương đứng dậy, đi thẳng ra ngoài không ngoái đầu lại. Vu Song Dũng la lớn, giáo sư Trần, tôi chờ anh nuôi chúng tôi. Khóe miệng Trần Thương hơi nhếch lên. Sẽ được Tề Khải và Dương Lan đi theo ra ngoài. Bọn họ nhìn Trần Thương ở phía trước, dáng người của cậu ấy hơi gầy gò yếu ớt. Đúng, trong môi trường nghiên cứu khoa học, việc cố gắng theo đuổi một nghiên cứu khoa học lý tưởng thực sự rất mệt mỏi. Chương 1830, làm sao để làm? Dương Lan nhìn Trần Thương, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Một người còn trẻ tuổi như vậy, nhưng lại phải gánh vác một đám người già. Là vì tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, vì sự cố chấp không chùn bước trước khó khăn, cũng vì một tấm lòng son. Trong hành lang, ánh đèn đường hắt lên người Trần Thương, tạo thành một cái bóng thật dài. Dương Lan liếc nhìn Tề Khải, hai người gật đầu, cùng sải bước đuổi theo. Lần đuổi theo này, không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm, nhưng cả hai người bọn họ đều cảm thấy xứng đáng. Nhìn ba người rời đi, qua sông cửa sổ, Vu Song Dũng quay sang Chương Mục. Tôi rất tò mò, liệu có thể làm được những gì trong vòng một tuần? Lão Chương, anh cảm thấy cậu ấy có thể làm được không? Chương Mục trầm mặt, ông không biết trả lời thế nào, nhưng ông đang suy nghĩ. Thật thà mà nói, năng lực của Trần Thương thực sự thu hút người khác. Cái ông đang suy nghĩ không phải là Trần Thương có làm được hay không, mà ông đang nghĩ, nếu Trần Thương không làm được, liệu ông có đồng ý không? Dù sao, nào có đơn giản như vậy, việc đầu tư này không chỉ là một hai vạn, mà tính bằng đơn vị trăm triệu. Cho dù không cần phát lương ngay lập tức, chi phí cũng chưa cần chuẩn bị cho cả một năm. Nhưng tối thiểu cũng cần một khu nhà nghiên cứu chứ. Đi đâu để tìm được chỗ như vậy, chỉ riêng phần xây dựng thôi, cũng phải cần đến vài triệu rồi. Nghĩ tới đây, Chương Mục thở dài, bối rối thì thầm, tổ quốc ơi, khi nào người mới thực sự trở nên hùng mạnh? Vu Song Dũng nhìn Chương Mục, tại sao anh không nói gì? Chương Mục cười, cậu ấy làm được hay không là chuyện của cậu ấy, tôi có đi hay không lại là chuyện của tôi. Không liên quan đến nhau. Buổi tối, Trần Thương nằm ở trên giường suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Làm sao để làm? Tìm nhà nước đòi tiền. Chẳng nhẽ đi tìm chủ nhiệm Tiêu. Thực sự không được tìm Tào Ngu sao? Thế nhưng, đây không phải là một số tiền nhỏ. Như đã nói lúc đầu, kinh phí chữa bệnh của đất nước có hạn, nhưng mọi thứ đều do một người. Hơn nữa, quốc gia mới thành lập trung tâm chẩn đoán điều trị bệnh Parkinson. Hạng mục này quốc gia đã đầu rất nhiều tư vốn vào trong đó. Viện mới cần thi công cũng cần một số tiền không hề nhỏ. Tài chính của Ủy ban Y tế cũng có hạn. Nếu không, thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu bây giờ mình sẽ nghiên cứu lý thuyết về phản ứng tự miễn dịch của bệnh Parkinson và nghiên cứu các loại thuốc mới. Chủ nhiệm Tiết có khi khóc than với mình hay không, phải làm sao bây giờ? Nếu không thì mình trả tiền. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhanh chóng lắc đầu. Bây giờ mình còn nghèo, còn tự mình trả tiền, cái này rõ ràng là tự đi tìm đường chết. Buổi tối, lúc Tần Duyệt tắm rửa xong lên giường, Trần Thương không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Bởi vì ánh mắt của Trần Thương bị Tần Duyệt hấp dẫn. Nằm lên giường, anh bỗng nhiên nói, vợ, anh phát hiện. Sau khi chúng ta ở chung với nhau, anh trở nên ngốc nghếch hơn. Tần Duyệt tò mò vuốt khuôn mặt Trần Thương, không phải, em cảm thấy càng ngày càng thông minh. Trần Thương lắc đầu, em biết Gia Cát Lượng vì sao lại thông minh như vậy không? Tần Duyệt, học thức uyên bác. Trần Thương gật đầu, đúng. Em biết vì sao không? Tần Duyệt mờ mịt. Lắc đầu, không biết. Trần Thương vừa cười vừa nói, bởi vì mỗi lúc trời tối, Gia Cát Lượng vừa lên giường, nhìn thấy vợ mình xấu, thì không muốn ngủ nữa, đứng dậy đi đọc sách. Em xem, tìm vợ xấu rất có ích đấy. Về phần anh, mỗi ngày nhìn thấy vợ như hoa như ngọc thế này, anh tự nhiên là vui đến quên cả trời đất, sau đó dần trở lên ngu ngốc, đúng không? Tần Duyệt bị Trần Thương đùa như thế, liền nở nụ cười. Hai người nằm trên giường, cũng không nói chuyện công việc. Chỉ cùng Tần Duyệt nói chuyện trong nhà, nghe cô nói liên miên lải nhải những việc vặt trong cuộc sống, quở trách bác sĩ kia không chịu trách nhiệm. Cuộc sống chính là như vậy, cần học cách trân trọng lẫn nhau trong những điều bình thường. An ủi nhau, tâm sự với nhau, như vậy tình cảm mới không có khoảng cách. Tính cách của phụ nữ là cho phép họ được phàn nàn, có lúc họ cũng rất nhạy cảm, chỉ muốn tìm người để tâm sự. Lúc này, cho dù người đàn ông chỉ giả vờ nghe, cũng nói xong. Lúc này, những người đàn ông dù là làm bộ đang nghe, cũng nên để cho cô ấy nói xong. Điều này sẽ khiến cô ấy vô thức phát hiện ra rằng bạn đã trở nên không thể thiếu. Ngày hôm sau, Tần Duyệt chuẩn bị một bữa sáng nhỏ, Trần Thương vội vàng ăn rồi đi làm. Tần Duyệt thực sự đã thích nghi với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đối với sự lãng mạn và những lời khen ngợi của Trần Thương, điều đó cũng làm cho cô cảm thấy đặc biệt vui vẻ và thoải mái. Có đôi khi, Tần Duyệt luôn lo lắng bản thân làm phiền Trần Thương, không xứng với anh. Nhưng hiện tại xem ra là mình quá nhạy cảm. Hiện tại cô muốn làm một người vợ tốt, sau đó làm một người mẹ tốt. Sáng sớm Trần Thương đã đến bệnh viện, đi vào văn phòng, bật máy tính lên xem để mua tập san mới nhất. Nhưng, lúc đang định tắt máy tính, thì thấy một thông báo tuyển dụng. Trần Thương tò mò. Mở ra xem. Không phải ai khác, chính là phòng thí nghiệm của Thái Đạt Ni Tư thông báo tuyển dụng. Đối mặt với toàn thế giới để tuyển dụng các nhà nghiên cứu bệnh lý thần kinh và thuốc, với mức lương khởi điểm hàng năm thấp nhất là 100.000 đô la Mỹ, và ưu tiên thành tích đạt được. Nhìn những quyền lợi phong phú này, Trần Thương thừa nhận nếu không động tâm mới là lạ đấy. Nói thật, Trần Thương nhìn thấy tin tức này trong lòng hơi mất mát. Đây đều là những trụ cột của đất nước. Nếu bạn thực sự đi ra ngoài, đây là một tổn thất lớn. Nghĩ như vậy, Trần Thương lòng nóng như lửa đốt. Không được, phải giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Trần Thương thật sự như kiến bò trên chảo nóng, không thể tĩnh tâm được. Những người ngoại quốc này thật giàu có bây giờ, mình làm sao tìm được một nơi lớn hơn? Hơn nữa, những chuyên gia này đều là mang cả nhà theo, còn phải giải quyết vấn đề nhà ở. Trần Thương càng nghĩ càng thấy phiền. Không được, Trần Thương cắn răng một cái. Anh phải gọi cho Tiêu Nhuận Phương để hỏi về vấn đề này. Tiêu Nhuận Phương cũng thở dài, năm nay kinh phí đã không còn nhiều, hơn nữa, rất nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết, đối với một cơ sở nghiên cứu lớn như vậy thì không thể xây dựng được. Cơ sở ban đầu cũng đã được phê chuẩn cho các dự án chế ra các loại thuốc tim mạch mới. Cúp điện thoại, Trần Thương cắn răng một cái lại bấm điện thoại cho Tào Ngu. Sau đó điện thoại kết nối với Viện trưởng Viện Khoa học Trung ương Kỳ Liên Sơn. Sau một cuộc điện thoại, Trần Thương mệt mỏi dựa lưng vào ghế, suy sụp tinh thần mà thở dài, làm sao lại khó như vậy. Trong đầu của anh đột nhiên nổi lên một câu, An Đắc Nghiễm có hàng chục nghìn ngôi nhà cao cửa rộng che chở cho những người nghèo thế giới được hạnh phúc. Câu nói này thật sự là một hình ảnh đẹp. Ai có thể cho anh? Trần Thương vừa dứt lời, điện thoại vang lên. Tiểu Trần, tôi là Khổng Tường Dân. Trong điện thoại vang lên giọng nói nặng nề của Khổng Tường Dân. Gặp phải khó khăn. Khổng Tường Dân nhìn không được cười, hỏi. Chương 1831, Trần Thương luôn có tài thu hút mọi vật. Nghe Khổng Tường Dân nói, Trần Thương hơi ngẩn người. Bác Khổng, tôi. Làm sao bác biết? Khổng Tường Dân cười, tôi vừa mới nói chuyện cùng chủ nhiệm Tiêu. Làm chuyện này, cậu cũng đừng trách đám người chủ nhiệm Tiêu. Dù sao, có quá nhiều dự án được phụ trách mà số tiền thì có hạn. Trần Thương gật đầu, dạ, không sao bác Khổng. Ngay khi Trần Thương chỉ muốn an ủi bản thân vì Khổng Tường Dân, thì ngay sau đó Trần Thương đã bị những lời nói của Khổng Tường Dân làm cho sững sờ. Tiểu Trần, cậu tới Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Bệnh Parkinson ở An Dương làm đi, tôi sẽ cho cậu hai tòa nhà để làm khu thí nghiệm, còn nữa. Những nhân tài đó, sau khi cậu mang về, tôi sẽ giải quyết vấn đề việc làm cho gia đình và việc ăn học của con cái, chỉ cần là nhân tài, tôi sẽ phân nhà cho thuê với giá thấp ở khu công nghệ cao, cho trẻ em đến trường. Chúng tôi có thể xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở. Nghe Khổng Tường Dân nói, Trần Thương trực tiếp trợn tròn mắt. Bác Khổng, cái này, đây là thật sao? Khổng Tường Dân cười, tôi còn có thể lừa cậu sao? Đây không phải chuyện xấu mà, nhưng công việc tốt cũng không dễ làm như vậy. Cho hai tòa nhà ở khu công nghệ cao, còn giải quyết vấn đề phòng ở cho vài trăm người, đúng vậy. Giới thiệu nhân tài cho tỉnh An Dương. Về lâu dài đây sẽ là một công việc tốt, nhưng để phê duyệt một dự án như vậy, ngay cả Khổng Tường Dân cũng cần phải chịu rất nhiều áp lực. Cảm ơn. Cảm ơn bác, bác Khổng. Khổng Tường Dân cười, cố lên, đây là toàn bộ sức mạnh của tôi và phần còn lại là tùy thuộc vào cậu. Trần Thương kích động gật đầu. Bước đầu tiên khó khăn nhất đã được giải quyết. Bạn phải làm điều đó ngay cả khi bạn đập nồi bán sắt, được, nhưng, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Trần Thương nhìn thấy thông báo tuyển dụng của Thái Đạt Ni Tư và sự tài trợ đầu tư của nhà họ La. Chợt trong đầu nghĩ ra, đúng rồi, tôi cũng có thể tìm nhà đầu tư. Không phải chỉ là tiền sao? Tôi bán cho mấy cái luận văn từ trước đến nay Trần Thương luôn có tài thu hút mọi vật. Dường như khả năng thu hút tiền bạc cũng không tồi. Hiện nay, Khổng Tường Minh đã có sự hỗ trợ rất lớn, từ các địa điểm đến công viên, để giúp nhân tài ổn định cuộc sống, giải quyết việc làm cho vợ, chồng, cùng với một số nhân tài có trình độ học vấn cao để xây dựng nên nền giáo dục cơ bản, từ nhà cho thuê giá rẻ đến trợ cấp đặc biệt cho nhân tài, từ việc làm cho vợ, chồng đến việc học hành của con cái. Khổng Tường Minh đã làm hết sức mình, tuy rằng ông là lãnh đạo tỉnh Đông Dương, nhưng tỉnh quá lớn, kế hoạch phát triển thành phố An Dương cũng không thể tiến hành phát triển nghiên cứu khoa học đơn giản như vậy được. Giờ đây, khu công nghệ cao giống như hy vọng cuối cùng của thành phố An Dương, hy vọng sẽ thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp năng lượng, các công ty Internet và các ngành công nghệ. Đây là những nền tảng có thể giải quyết công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển, tăng thuế, để An Dương có thể tiếp tục tồn tại và càng lớn mạnh hơn. Sự giúp đỡ của Khổng Tường Minh đối với bản thân có thể đã là quyền lực lớn nhất của ông ấy rồi. Trần Thương rất thỏa mãn, đời này sao anh có thể gặp được một vị quý nhân như thế, anh có tài đức gì chứ? Trong một xã hội phức tạp như vậy, thời gian càng dài, sự bất lực của hiện thực còn lớn hơn so với áp lực mà kẻ thù đặt lên bạn, cũng giống như lần này, có thể nói Tedanis là đối thủ cạnh tranh của mình. Nhưng khi Trần Thương nhìn kỹ lại, đối thủ thực sự của anh không phải ai khác, mà là hiện thực. May mắn thay, bên cạnh anh còn có bạn bè, bề trên và quý nhân giúp đỡ. Nếu không thì thực sự quá khó khăn bây giờ, việc địa điểm đã được giải quyết. Tiếp theo cần giải quyết vấn đề phòng thí nghiệm. Kinh phí. Trụ bị ở đâu bây giờ? Trần Thương trầm ngâm xem thông tin tuyển dụng của phòng thực nghiệm Tedanis, nhìn vào phần giới thiệu bản thân của Tedanis, các danh hiệu và giải thưởng khác nhau được viết rõ ràng, kỹ lưỡng, còn có các kết quả nghiên cứu. Trần Thương có hơi lúng túng. Mình nên viết nó như thế nào đây? Thật lòng mà nói, mặc dù Tedanis hơi tham lam, nhưng người này vẫn rất có năng lực. Nghiên cứu của ông ta về bệnh học thần kinh thực sự xuất sắc. Nếu không phải người này có hơi tham lam quá mức, thì nói thật, Trần Thương cũng thực sự rất muốn hợp tác với ông ta. Trần Thương đoán. Bản thân hẳn là không hề kém hơn Tedanis tí nào. Suy cho cùng, thân phận người tạo ra cuộc phẫu thuật Parkinson cũng đủ để thu hút nhiều nhà tài trợ. Suy nghĩ một hồi, Trần Thương đột nhiên cảm thấy động tĩnh quá nhỏ, ngược lại không ổn. Dẫu sao, thời gian dành cho bản thân chỉ có một tuần, trong vòng một tuần, làm thế nào để giải quyết các vấn đề về địa điểm, kinh phí, máy móc thiết bị, đối tác lâu dài cùng quy trình. Đây không phải là mua bán một lần với số vốn đầu tư lớn như vậy, bác Khổng cũng đã cố gắng nỗ lực không nhỏ. Nếu đã làm rồi, thì không bằng làm một viện nghiên cứu khoa học thì tốt hơn. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, bệnh Alzheimer cũng đã thuận lợi có thể được đưa vào chương trình. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Thương bật máy tính, nhập một câu hỏi: nếu đã xé mặt nhau rồi, vậy thì hãy làm cái gì đó thật lớn đi. Parkinson thật sự là một bệnh tự miễn dịch, vì khách tham quan bí ẩn. Gen SNCA, các nghiên cứu hiện tại về sinh lý bệnh lý Parkinson vẫn dựa trên lý thuyết của Tedanis. Anh cho rằng, bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer giống nhau, chủ yếu là do sự tích tụ của các thể lưu, gây nên một loạt các phản ứng sinh lý bệnh lý. Trần Thương có thể dự liệu được, một khi tin tức này của mình được tung ra, nó chắc chắn sẽ gây nên một cơn địa chấn lớn trong thần kinh học. Trần Thương viết bài trong suốt hai ngày. Hai ngày qua Trần Thương cái gì cũng không làm, bệnh viện cũng không đi, chỉ ở nhà viết luận văn này. Anh có rất nhiều căn cứ thực nghiệm và có đầy đủ dữ liệu lâm sàng. Thật ra, đây là lần đầu tiên Trần Thương đặt chân vào ngành nghiên cứu khoa học. Trước đây, anh vẫn luôn bối rối ở lâm sàng, nhưng nay, anh rốt cuộc cũng đến lăn lộn ở giới nghiên cứu khoa học rồi. Hai ngày nay, tuy rằng Trần Thương không chú ý đến những vấn đề bên ngoài mà tập trung làm luận văn, nhưng ngoài kia lại nổi sóng rồi trong khoảng thời gian này. Bên ngoài động tĩnh không nhỏ. Dự án về bệnh Alzheimer của Học viện Khoa học Trung Quốc, CAS, đã kết thúc, và việc từ chức của 212 nhân viên Học viện Khoa học Trung Quốc đã không thể đè xuống được nữa chỉ một ngày sau khi Trần Thương rời đi. Tin tức về việc 212 nhân viên của CAS từ chức tập thể ngay lập tức xuất hiện trên các trang nhất và các trang web nổi tiếng. Tìm kiếm nóng trên Weibo cũng nằm trong top 3 giới nghiên cứu khoa học luôn là một vòng kín, rất ít tin tức có thể thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nhưng hôm nay sau chuyện này đã thực sự trở thành một ngoại lệ lớn trên các trang web lớn đang bắt đầu thảo luận rầm rộ về vấn đề này, đánh giá bên ngoài có thể không quan trọng. Tuy nhiên, những lời nói kháy của các nhân viên nghiên cứu khoa học nội bộ CAS lại có tính sát thương nhiều nhất.